Chương 5 0566 tự chịu diệt vong. Đồ tiên tri tựa hồ hết sức kích động, vẫn muốn đứng lên, chỉ là nàng quanh thân bị cái kia bạch băng vải cho quấn lấy, che phủ liền cùng đầu cá ướp muối, liền xoay người cũng không có thể làm được, chớ nói chi là ngồi dậy. Quả thực si tâm vọng tưởng tiểu mục ngược lại là thật không nghĩ tới, cầm đại công tử thế mà liền đồ tiên tri đều cho tìm trở về. Hiện tại thiên sơ sơ sáng quang cảnh, nói cách khác vị này tiên tri, thực ra đêm qua nên tìm được rồi ngươi khảo vấn nàng cái gì rồi. Tiểu mặt than đưa mắt lên nhìn, ánh mắt lạnh duệ mà nhìn chằm chằm vào cầm tuyển thằng nhìn. Người sau bất đắc dĩ cười với nàng cười, tiểu hài tử thông minh như vậy làm cái gì? Gặp nàng một bộ muốn trở mặt nhỏ biểu lộ, đại công tử bận bịu nói, ta không khảo vấn thứ gì, ta chính là muốn biết năm cái chìa khóa hạ xuống. Không đợi tiểu cô nương nhíu mày đặt câu hỏi, cầm đại công tử liền ngoan ngoãn đáp nói, chỉ liên thánh cảnh từ vong xuyên ngũ đại thế gia chấn giữ. Mỗi cái thế gia đều nắm giữ lấy một cái chìa khóa, phải có này 5 cái chìa khóa, chỗ có thể mở ra thông hướng chỉ liên thánh cảnh chỗ sâu thông đạo. Long hồi nói qua, chỉ liên thánh cảnh 1 năm trước liền tự động phong bế, cho dù các ngươi đạt được này cái gọi là chìa khóa, mở ra thông đạo, đến chỉ liên thánh cảnh cửa, cu nở dê vào không được. Cầm tuyển cười nhún nhún vai, thử một chút xem sao. Không thử lại làm thế nào biết đâu, hắn con ngươi đen nhánh chỗ sâu, một chút ánh sáng nhạt tẩn ẩn lưu động. Tiêu Mục đứng tại đuôi thuyền lan can bên cạnh, từ cái phương hướng Na Y nhìn sang, chỉ cảm thấy hắn cặp kia đen nhánh đồng tử, thâm thúy không thấy đáy. Đông đùng, đùng đồ tiên tri cảm xúc kích động gõ cái kia nhấc làm bằng gỗ cáng cư ưu thương. Tại cầm đại công tử ánh mắt ra hiệu hạ, hai tên hạ nhân đem cáng cư ưu thương bên trong đồ tiên tri thỏ tay cho vịn ngồi dậy. Tiêu Mục cố mà làm liếc nàng một cái, thấy rõ ràng nàng lúc này tướng mạo. Nàng cả khuôn mặt đều bị chôn ở băng vải phía dưới, lúc này đang dùng một đôi tôi lạnh độc ý con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn. Trong miệng phát ra một chút yếu ớt đến cực điểm thanh âm. Tiêu Mục cẩn thận phân biệt một chút, đồ tiên tri bà lão này, giống như là đang gọi nàng một kiểu, trong mắt của nàng thế là 10 phần lạnh như băng nhìn chăm chú qua, khí tức cu nở dê đi theo lạnh nặng mấy phần. Đồ tiên tri cong lưng, tựa hồ rất muốn hướng nàng nói chút gì, phá vỡ vụn nát thanh âm, tại kiểu một bên thai vang lên. Nàng phân biệt hồi lâu, mới mơ hồ từ nàng đứt quãng mấy chữ bên trong, chắp vá ra hữu hiệu tin tức. Đồ tiên tri đại khái là đang giảng, cánh đồng tuyết dự báo không tệ. Mất đi vạn năm giao châu vong xuyên long thị, sẽ theo thời gian thúc đẩy, cuối cùng bao phủ tại lịch sử dòng lũ bên trong. Không có giao châu vong xuyên long thị, vong chỉ là nàng nói chuyện quá cố hết sức, đứt quãng thật lâu, chưa đem một câu nói đầy đủ. Tiêu Mục cũng đã không kiên nhẫn lại nghe nàng nói róc xuống dưới, lạnh lùng quét đồ tiên tri một chút, một câu phủ định nàng tự cho là đúng, ngươi sai. Vạn xuyên long thị không phải là bởi vì mất đi giao châu mà chết, là bởi vì các ngươi tự mình tìm đường chết, tự chịu diệt vong. Nàng đã không nguyện ý lại cùng vị lao phụ này nói nhảm, nhìn tình hình này. Cầm đại cùng cầm nhị tuy nói không giam lòng nàng, thế nhưng sẽ không dễ dàng để nàng rời đi thuyền này. Vẫn là được mặt khác nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Tiêu Mục ánh mắt nhanh như chớp nhất chuyển, đồng nhiên quay đầu đối Độc Cô Linh nói, tỉ thí một chút như thế nào. Độc Cô Linh đầu lập tức lay động được cùng chống lúc lắc, không thể so, không thể so, ngươi lại nghĩ lừa ta, ngươi muốn cho ta đánh ngươi một trường, ngươi mượn cơ hội phi độn đi. Tiêu Mục hừ một tiếng, phút chốc đổi qua đầu. Muốn tìm chiếc thuyền rời đi, tự nhiên là vì đi đáy biển Uyên bên kia nằm vùng chờ Kiều Kiều Liên.